Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cái tên mà nàng gọi dường như biến mất sạch sẽ trong thế giới này, trong không khí thậm chí không có cả tiếng gió thổi, chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng. Trong thoáng chốc Tống Nam Thời có cảm giác như mình đã bị bỏ rơi, nhưng nàng biết Vân Chỉ Phong tuyệt đối sẽ không bỏ nàng lại một mình. Chỉ cần hắn còn có thể nói chuyện, hắn sẽ trả lời nàng đầu tiên. Như vậy, vào lúc nàng không biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến Vân Chỉ Phong đột nhiên quyết định ở lại, thậm chí không cách nào trả lời nàng. Tống Nam Thời đột nhiên dừng bước chân nôn nóng lại, nhắm mắt đứng tại chỗ, hít sâu một hơi. Không sao, nàng nghĩ, dù sao nàng cũng đã hứa hẹn với hắn, hôm nay nàng phải dẫn hắn về nhà, hôm nay không được ư. Vậy thì ngày mai không được thì ngày kia. Trong vạn tượng tháp đã biến thành tử địa này, thứ nàng có chính là thời gian. Một ngày nào đó, nàng có thể tìm được hắn, sau đó đưa hắn về, giống như trước đó. Trước đó có nhiều lần như vậy, đều là hắn quay đầu lại tìm nàng, mà bây giờ chẳng qua là đến lượt nàng tìm hắn mà thôi. Tống Nam Thời giơ chân lên, sải bước đi về phía trước. Trong giây phút nào đó, dưới chân nàng đạp phải vật gì? Tống Nam Thời dừng một lát, cúi đầu xem, là một thân thể, là thân thể mà Thẩm Bệnh Dĩ đã sử dụng. Tống Nam Thời hơi khom người, đưa tay đụng vào thân thể kia, đã không còn bất kỳ sự sống nào. Nhưng Tống Nam Thời không cảm thấy Thẩm Bệnh Dĩ đã chết. Nếu Thẩm Bệnh Dĩ không chết vậy thân thể ông ta ở chỗ này, linh hồn và thần thức của ông ta đã đi đâu? Lúc đó ở cùng ông ta cũng chỉ có một mình Vân Chỉ Phong. Đáp án dường như đã được miêu tả sinh động. Tống Nam Thời đột nhiên cầm lấy mệnh bàn, lập một quẻ cho thân thể này của Thẩm Bệnh Dĩ. Nàng lẩm bẩm, theo nhân ngược quả. Thân thể kia đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng, một vài cảnh tượng rõ ràng lướt qua mắt Tống Nam Thời. Đây là quá khứ mà nàng tính cho thân thể này. Tống Nam Thời bói toán, cho dù tính quá khứ hay là tính tương lai, nàng rất ít bói toán loại quẻ tượng hầu như coi là lên sân khấu tái hiện cảnh rõ ràng vậy. Từ trước đến nay nàng bói toán ra đôi câu vài lời, sau đó căn cứ năng lực của mình bổ sung toàn bộ. Bởi vì loại chuyện bói toán này vốn đã coi như là ăn cắp từ thiên đạo, quá khứ và tương lai quá mức rõ ràng. Nàng nghĩ quá đi ngược ý trời, đây là lần đầu tiên nàng chủ động phá tan cấm kỵ của mình. Trước mắt, quá khứ của thân thể này như thủy triều lui về phía sau, cuối cùng dừng ở giây phút Thẩm Bệnh Dĩ dặn co với Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời thấy được trong tay Thẩm Bệnh Dĩ nắm sợi dây nhỏ nối đến chỗ Vân Chỉ Phong, cùng lúc đó còn vang lên giọng của Thẩm Bệnh Dĩ. Ngươi có tin ngươi đã từng có một kiếp trước khác hẳn không? Ánh sáng trong mắt Tống Nam Thời dừng lại. Kiếp trước? Nàng đột nhiên nhớ đến sư tỷ Chư Tụ cũng sống lại. Từ trước đến nay Tống Nam Thời rất tránh cho để bản thân suy nghĩ đến chuyện sư tỷ sống lại, bởi vì chuyện này mà suy nghĩ tỉ mỉ sẽ cực kỳ khủng khiếp. Ví như, nếu sư tỷ sống lại thì kiếp trước nàng ấy đã từng gặp Tống Nam Thời, rốt cuộc là nàng hay là người qua đường pháo hôi trong nguyên tác? Nếu là nàng, sao nàng sẽ để Vân Chỉ Phong trở thành Vân Ma? Mà nếu không phải nàng thì nàng đã ở đâu? Nàng cũng rất ít khi suy nghĩ đến chuyện mình xuyên sách, bởi vì chuyện này càng làm cho nàng cảm thấy thế giới này dường như không chân thật. Thế nhưng giờ này phút này, nàng lại hầu như không cách nào khống chế suy nghĩ, Thẩm Bệnh Dĩ nói câu kia rốt cuộc có ý gì? Kiếp trước, Tống Nam Thời đột nhiên cảm thấy nôn nóng vì chuyện thoát ra khỏi sự điều khiển của bản thân và nôn nóng vì mình bất lực. Nàng muốn biết chút gì đó. Cái gì cũng được, ví dụ như hiện tại Vân Chỉ Phong ở đâu, ví như kiếp trước trong miệng Thẩm Bệnh Dĩ. Như vậy, nàng có thể làm gì? Tống Nam Thời im lặng trong chốc lát. Đột nhiên trong đầu hiện ra bàn tay vàng đã bị nàng quên mất rất lâu rồi, vậy mà nàng có thể không cần hệ thống bói toán. Từ sau khi lấy được mệnh bàn, nàng gần như vô thức bỏ qua thứ này, giảm thiểu sự ỷ lại của mình vào hệ thống bói toán. Bởi vì nàng ý thức được, dưới thiên đạo vẫn tồn tại loại người có thể phán định vận mệnh thì có bao nhiêu thái quá, có lẽ nó không phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà sự xuất hiện của nó cũng vô cùng có khả năng có liên quan đến sự xuất hiện của Tống Nam Thời trên thế giới này. Như vậy, là ai đưa thứ này cho nàng, lại đưa nàng đến thế giới này? Tống Nam Thời đột nhiên đưa tay chạm vào huyệt thái dương của mình. Nàng mở miệng nói, Thạch tiền bối. Trong nháy mắt khi nàng mở miệng, âm thanh xuyên qua ngăn cách giữa nhân gian và tiên giới, trực tiếp truyền vào trong tai Thạch tiền bối đang ở tiên giới. Nàng không hề ý thức được, nàng đang sử dụng quyền lực của đại hành giả thiên đạo, thông qua thiên đạo liên hệ với đại hành giả đời trước. Nàng không ý thức được. Nhưng Thạch tiền bối đang ở tiên giới lại kinh ngạc suýt nữa đổ ly trà trước mặt. Ông ấy kinh hãi nói, sao tiểu nha đầu kia đã có thể làm đến trình độ này rồi? Không phải nàng mới kim đan kỳ à? Tống Nam Thời nghe được, nàng nhạy cảm hỏi, trình độ gì? Thạch tiền bối lập tức ngậm miệng, một lát sau, Trong đầu Tống Nam Thời vang lên một giọng nói thận trọng, ngươi nghe được, Tống Nam Thời, ta nghe rất rõ ràng, ngài là Thạch tiền bối, phải không? Giọng nói trong đầu Tống Nam Thời kinh sợ, thế mà ngươi thật sự nghe được. Nhưng không phải ngươi mới Kim Đan Kỳ à, Tống Nam Thời càng không hiểu ra sao, Kim Đan Kỳ thì làm sao? Hệ thống bói toán kia không phải là thứ mà ngài để lại cho ta à? Ta dùng thứ đó liên lạc với ngài thì thế nào? Nàng không hề ý thức được một Kim Đan Kỳ như nàng có thể liên lạc một mạch lên tiên giới có ý nghĩa thế nào. Thiên phú bực này, Thạch tiền bối ở tiên giới im lặng trong chốc lát, cẩn thận ngậm miệng lại, một lát sau mới lấy ra một ít khí thế của cao nhân phi thăng, hạ giọng hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tống Nam Thời không rảnh hàn huyên với ông ấy, một châm thấy máu hỏi thẳng, hệ thống này có phải của ngài không? Ta xuất hiện ở thế giới này, có phải do ngài làm ra không? Thạch tiền bối im lặng một lát. Ông ấy không ngờ nàng lại nhạy cảm như thế. Ông ấy suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, ngươi nghĩ ngươi đến thế giới này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa? Tống Nam Thời muốn nói chẳng lẽ nàng đi tới thế giới này không phải do ông ấy làm à? Dừng một chút, lại chỉ nói, ý nghĩa của ta với thế giới này, chính là bọn họ. Thạch tiền bối nghe vậy, bật cười. Sau đó ông ấy nói, vậy ngươi cũng biết, trước khi ngươi đến thế giới này, bọn họ thế nào không? Lần này, không đợi Tống Nam Thời trả lời. Trong đầu nàng lại đột nhiên xuất hiện cảnh tượng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nàng nhìn thấy Vân Chỉ Phong, cả người hắn toàn vết thương ngã ở ngoài trấn Tiên Duyên, ngã vào chân núi Vô Lượng Tông. Đây là nơi bắt đầu tất cả, là nơi nàng gặp được Vân Chỉ Phong lần đầu, thế nhưng chuyện phát triển lại không như trong ấn tượng của nàng. Nàng nhìn thấy trên khuôn mặt quen thuộc của Vân Chỉ Phong có nét xa lạ, hắn không đi vào trấn Tiên Duyên, cũng không bày sạp bán gia long ở trong chợ, sau đó gặp nàng. Hắn gặp là Quyết Minh Tử. Quyết Minh Tử mang trên mặt nụ cười làm người ta khó chịu, chậm rãi đến trước mặt Vân Chỉ Phong, tầm mắt như rắn đánh giá hắn không cách nào nhúc nhích một lát, đột nhiên nói, một thân thể cực tốt như này, vật chứa cực tốt, Vân Chỉ Phong không cách nào nhúc nhích, lại không đổi sắc mặt hỏi, ngươi là ai? Ta là người có thể cứu ngươi, nhưng mà chỉ cần ngươi phải trả chút giá thôi. Trên mặt Vân Chỉ Phong hiện ra sự tàn nhẫn đập nồi chìm thuyền. Trong lòng Tống Nam Thời chợt hoảng hốt, lập tức lớn tiếng nói, Vân Chỉ Phong. Chàng đừng tin gã. Gã không phải là người tốt. Chàng mau vào trấn. Ta ở đó chờ chàng, thế nhưng Vân Chỉ Phong lại nói, được, hắn không có lựa chọn nào khác. Tống Nam Thời sững sờ. Nàng trơ mắt nhìn Quyết Minh Tử đưa hắn đi, tay chân tê dại. Mà từ đầu đến cuối, Tống Nam Thời cũng không xuất hiện. Thật lâu sau, Tống Nam Thời đột nhiên hỏi, nếu như không có ta, Vân Chỉ Phong sẽ gặp phải việc này ư? Thạch tiền bối bổ sung. Đây là những gì hắn gặp phải ở kiếp trước, Tống Nam Thời nắm đôi tay tê dại, đột nhiên nói, tiếp tục, Thạch tiền bối kinh ngạc, ngươi muốn xem tiếp, Tống Nam Thời, tiếp tục, Thạch tiền bối im lặng chốc lát rồi nói, được, sau đó, cảnh tượng trước mắt Tống Nam Thời thay đổi. Nàng nhìn thấy sắc mặt Vân Chỉ Phong tái nhợt, hắn đứng ở sau núi Vô Lượng Tông, mặt không đổi nhìn gian tịch luyện kiếm dưới chân núi. Hắn hỏi, ngươi muốn ta giết hắn? Cùng lúc đó, trên người của hắn truyền đến một âm thanh khác. Nếu ngươi đã thành ma, ta không tin ngươi không xem được, ngươi có số mệnh mạnh như vậy, cho dù với ngươi hay với ta cũng là vật bổ nhất. Vân Chỉ Phong, ngươi không muốn dùng ảnh quỷ, ta đồng ý cho ngươi tự tay giết hắn lấy số mệnh đã là nhượng bộ. Ngươi đừng có ra vẻ không muốn nữa, bây giờ thân thể của ngươi cũng không chỉ là của ngươi. Vân Chỉ Phong im lặng chốc lát, thản nhiên nói, được. Tống Nam Thời ở bên nhìn, đột nhiên hiểu Vân Ma nhằm vào Long Ngạo Thiên không có lý do trong nguyên tác từ chỗ nào mà đến. Thì ra là thế. Nàng không khỏi hỏi, mấy người sư huynh sư tỷ đều là người có số mệnh mạnh mẽ, cho nên thẩm bệnh dĩ đặt ảnh quỷ lên người sư tỷ, đúng không? Thạch tiền bối nặng nề trả lời, lúc đầu Trì Thuật An không hiểu sao bị người ta đuổi giết, chính là vì thẩm bệnh dĩ muốn lấy số mệnh hắn. Kiếp trước sư tỷ của ngươi chết vì bị tà tu đột nhiên tập kích, cũng do ông ta làm. Tống Nam Thời, vậy Vân Chỉ Phong, Thạch tiền bối, Vân Chỉ Phong bị ông ta ăn mòn thức hải vào lúc suy yếu. Ông ta vốn muốn đoạt thân thể Vân Chỉ Phong, nhưng ai biết vào lúc mấu chốt Vân Chỉ Phong thành ma, ông ta lại bị nhốt ở trong cơ thể Vân Chỉ Phong. Hai người, không ai làm gì được ai. Tống Nam Thời im lặng một lát, đột nhiên nói, Vân Chỉ Phong sẽ không cho phép mình bị người khác kiềm chế. Thạch tiền bối gật đầu, đúng, hắn sẽ không cho phép. Ông ấy chợt phất tay áo, cảnh tượng trước mắt Tống Nam Thời lần thứ hai biến hóa. Nàng nhìn thấy Vân Chỉ Phong và Giang Tịch trưởng thành hơn nhiều đứng dưới lôi kiếp, đất trời đen kịt. Giọng thẩm bệnh dĩ lải nhải, giết hắn. Lấy số mệnh của hắn. Đến lúc đó ta có thể thoát khỏi thân thể của ngươi. Ngươi cũng không cần dùng chung một thân thể với ta. vậy thì giết hắn. Vân Chỉ Phong nặng nề, bản tọa muốn, còn chưa đến lượt ngươi xen vào. Thẩm Bệnh Dĩ, ngươi, ông ta dừng một chút, nói nhỏ, tốt nhất làm theo lời ta bảo, tốt cho cả hai ta. Vân Chỉ Phong lại bật cười, hắn bình tĩnh nói, ta nghĩ rằng ta đã từng nói ta không chịu sự uy hiếp của bất kỳ kẻ nào. Thẩm Bệnh Dĩ kinh ngạc, ngươi muốn làm gì? Trên mặt Vân Chỉ Phong là chán ghét nhàn nhạt, hắn bình tĩnh nói, nên kết thúc. Ngay sau đó, dưới mũi kiếm của Giang Tịch, Vân Chỉ Phong đột nhiên bỏ chống cự, để mặc mũi kiếm đâm vào thân thể mình. Trên mặt Giang Tịch đầy kinh ngạc, trên mặt Tống Nam Thời cũng đầy kinh ngạc. Thẩm Bệnh Dĩ thét lên chói tai, ngươi đang làm gì? Vân Chỉ Phong. Ngươi đang làm gì gì? Vân Chỉ Phong bình tĩnh, ta nói rồi, ta cũng không chịu sự uy hiếp của bất kỳ kẻ nào, cho nên hắn chọn thà làm ngọc vỡ. Thế giới này, không có bất cứ thứ gì đáng để hắn lưu luyến. Cái chết này chỉ là một sự lựa chọn mà thôi. Trong kinh ngạc, cảnh tượng trước mắt Tống Nam Thời dần mờ đi, cuối cùng dừng hình ảnh. Giọng của Thạch Tiền Bối vang lên. Đây là kết cục của bọn họ kiếp trước. Tống Nam Thời mấp máy môi, một lúc lâu mới tìm được âm thanh của mình. Nàng hỏi, Vân Chỉ Phong, chết. Thạch Tiền Bối thở dài một tiếng, nói, thời còn trẻ, ta vô tri, tự cho là đúng lạm dụng quẻ càng, cuối cùng gây thành rất nhiều hậu quả. Kiếp trước hắn chết, có một phần trách nhiệm của ta. Dừng một chút, ông ấy nói, hắn có thể sống, nhưng hắn không muốn, thế là hắn mang theo Thẩm Bệnh Dĩ cùng chết. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, hỏi, cho nên, ta đến, Thạch Tiền Bối trầm giọng nói, bởi vì một Thẩm Bệnh Dĩ, tu chân giới bỏ ra cái giá quá lớn, ta ngưng tụ một phần linh lực và thần cách của mình lại, chế tạo thành hệ thống bói toán này, mà nó đưa ngươi về vì ngươi chính là một đường sống kia. Nó đưa Tống Nam Thời đến Vô Lượng Tông, đến bên đám người Giang Tịch. Bởi vì mấy người họ là số mệnh mạnh nhất trên đời này, cũng chính là nhân vật chính mà Tống Nam Thời thấy ở kiếp trước. Có một đường sống này, Thạch Tiền Bối mượn mệnh cách sống lại trong số mệnh của sư tỷ, nghịch chuyển thời gian. Thế là, làm lại một lần. Ở đây có Tống Nam Thời trong thế giới này. Thạch Tiền Bối nói, Tống Nam Thời, lần này, bọn họ có thể có kết cục tốt hơn. Tống Nam Thời, ta muốn đi tìm Vân Chỉ Phong. Thạch Tiền Bối sửng sốt, cái gì? Tống Nam Thời nói thẳng. Ta nói ta muốn đi tìm Vân Chỉ Phong, Thạch Tiền Bối im lặng một lát, đột nhiên cười, đi thôi, ông ấy vung tay lên một cái, trước mặt Tống Nam Thời đột nhiên xuất hiện một con đường rõ ràng, Tống Nam Thời không chút do dự bước lên con đường này. Nàng cười, đột nhiên quay đầu lại nói, Tiền Bối. Nếu đã dùng ta, vậy chờ sau khi ta phi thăng, hy vọng ngài chuẩn bị thanh toán cho ta tiền tu sửa vạn tượng tháp nhé, Thạch Tiền Bối ở tiên giới lão đảo một cái, bật cười mắng một tiếng, ngay vào lúc này. Trên tinh bạn của ông ấy, một đốm nhỏ đột nhiên lóe sáng. Điều này đại biểu tiên giới xuất hiện một vị thần mới. Ngay giây phút Tống Nam Thời nói phi thăng kia. Cùng lúc đó, ngoài vạn tượng tháp, Giang Tịch nhào vào trên cửa, liên tục đấm đá cánh cửa đóng chặt. Hắn lớn tiếng, Tống Nam Thời. Vân Chỉ Phong. Đi ra, Chư Tụ cầm kiếm che ở trước mặt Giang Tịch, Úc Tiêu Tiêu cắn răng đẩy cánh cửa kia ra. Nhưng lần này, lần đầu tiên nàng cảm giác được lực lượng của mình nhỏ yếu. Mấy người yêu hoàng lạnh lùng nhìn, đột nhiên nói, phong ấn vạn tượng tháp lại, Chư Tụ kinh hãi, lập tức nói, hai người sư muội còn đang bên trong, yêu hoàng cũng rất lạnh lùng, nói, ta biết, Chư Tụ cắn răng, ngươi muốn vắt chanh bỏ vỏ, yêu hoàng hít sâu một hơi, ta không muốn như vậy. Nhưng ta phải bảo đảm người bên ngoài có thể sống được trước đã, không phong ấn thì ngươi nghĩ xem đồ bên trong đi ra, chúng ta có thể đối phó không? Ngươi nghĩ, hai người Tống Nam Thời còn ra được không? Giang Tịch đột nhiên đứng dậy, chém về phía sau một kiếm. Hắn nói, ra được, yêu hoàng sửng sốt, cái gì? Giang Tịch gằn từng chữ, ta nói bọn họ ra được. Cho nên trước khi bọn họ đi ra, ta xem ai trong các ngươi dám động vào vạn tượng tháp. Hắn chắn trước vạn tượng tháp, đơn thương độc mã. Không, cũng không phải đơn thương độc mã. Chư Tụ, Úc Tiêu Tiêu chắn trước mặt hắn. Tiếp đó thái tử biến thành hình người, chắn trước bọn họ. Sau đó là người Vô Lượng Tông. Người trong vạn tượng tháp được bọn họ cứu ra, nhìn từng người che ở trước mặt mình, yêu hoàng tức đến bật cười. Ông ta nói, ta thành người ác phải không? Thái tử tiến lên, mặt không chút thay đổi nói, xin bệ hạ khoan dung, yêu hoàng tức đến vui vẻ đi ra. Ông ta ném kiếm, xoay người rời đi. Minh chủ không khỏi hỏi, ông, đây là, yêu hoàng lạnh lùng, ta đi ngẫm lại nếu thứ bên trong đi ra thì chúng ta phải đánh thế nào? Tống Nam Thời không hề biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng theo con đường kia. Sải bước đi về phía trước, nàng không biết mình đã đi bao lâu, cuối đường, nàng đột nhiên thấy được Vân Chỉ Phong cầm kiếm đứng đó. Nàng không chút do dự bước đến, gọi, Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong khựng lại, ngẩng đầu, trên mặt cũng là vẻ hoàn toàn xa lạ. Hắn nói, bản tọa, Tống Nam Thời tiến lên, vỗ một phát vào đầu hắn. Nàng mắng, bản tọa cái gì mà bản tọa? Mở mắt ra nhìn xem ta là ai, Vân Chỉ Phong ngẩn ra, ánh mắt dần tỉnh táo. Sau đó hắn lẩm bẩm, Tống Nam Thời, Tống Nam Thời cười ra nước mắt, gật mạnh đầu, đúng, Vân Chỉ Phong bị nhốt ở thức hải của mình, bị nhốt ở trong ký ức của Vân Ma. Hắn thấy được một cuộc đời hoàn toàn khác của mình trong miệng Thẩm Bệnh Dĩ, hoặc nói là cuộc đời thuộc về Vân Ma, nhưng kiếp trước kiếp này, Vân Ma có gì khác với hắn đâu, thế cho nên hắn chợt có một loại ảo giác âm trầm, hắn chính là Vân Ma đời trước, Vân Ma đời trước cũng là hắn, đó là cuộc đời không có chút may mắn nào, không có Tống Nam Thời. Nếu không có Tống Nam Thời thì kiếp này hắn sẽ thế nào đây? Giả thiết này, hắn thậm chí không có dũng khí nghĩ đến, càng đừng nói là tự mình trải qua cả đời này. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng thấy được cuộc đời không có Tống Nam Thời sẽ thế nào. Đó là cả đời đau khổ thuộc về Vân Ma. Hắn thấy được sự đau khổ của Vân Ma, nhưng giữa lúc bừng tỉnh hắn lại cảm thấy dường như mình càng đau khổ hơn Vân Ma. Bởi vì từ đầu đến cuối Vân Ma chưa từng có được, mà hắn đã từng có được, hắn biết cuộc sống mình vốn nên có là thế nào. Hắn có thể sống thế nào? Hắn biết khi Tống Nam Thời ở bên hắn thì đến sao trời cũng có dáng vẻ rực rỡ huy hoàng. Hắn từng có được, hắn biết, cho nên hắn càng đau khổ. Sự đau khổ dài lâu khắc sâu kia gần như muốn hòa tan Vân Chỉ Phong, hòa tan hắn thành dáng vẻ của Vân Ma ở trong trí nhớ. Hắn trôi nổi trong ký ức vô biên vô hạn, sắp không phân rõ Vân Chỉ Phong và Vân Ma, rốt cuộc đâu mới là bản thân hắn. Hắn nghe thấy có người gọi hắn. Vân Ma ngẩng đầu, bổn tọa. Sau đó một cái bàn tay không chút lưu tình vỗ lên đầu hắn. Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong bị Tống Nam Thời vỗ cho một cái sững ra, cũng đánh cho tỉnh. Tư duy của hắn còn vây trong thân phận Vân Ma, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm cực độ, gần như có thể làm bất kỳ tu sĩ còn lý trí nào rời xa theo bản năng. Mãi đến khi Tống Nam Thời vỗ lên đầu hắn, giây phút kia, Vân Ma ngay ra, Vân Chỉ Phong cũng ngay ra, tư duy Vân Ma nói cho hắn. Uy nghiêm của hắn không cho phép những người khác mạo phạm, hiện tại hắn hẳn nên tức giận, cho nữ nhân to gan lớn mật trước mắt này đẹp mặt, nhưng ý chí cầu sinh thuộc về Vân Chỉ Phong lại lập tức tỉnh táo, ra sức đè suy nghĩ nguy hiểm của Vân Ma xuống. Hắn dừng một chút, cẩn thận nói, Tống Nam Thời, người trước mặt cười ra nước mắt, dung mạo lại dần dần rõ ràng trong mắt hắn, thành dáng vẻ mà hắn quen thuộc nhất. Nàng nói, đúng, Vân Chỉ Phong dừng một chút, gần như theo bản năng lẩm bẩm, bổn tọa. Sau đó thấy nét mặt của người trước mắt lập tức hung thần ác sát nhìn chằm chằm hắn như là hổ rình mỗi. Trong nháy mắt chuông cảnh báo trong lòng Vân Chỉ Phong rung lên, hắn lập tức sửa lời, ý ta là, ta. Ta là nói ta, vẻ mặt Tống Nam Thời dần dịu xuống. Nàng thậm chí còn thấm thía nói, người đứng đắn ai lại tự xưng bổn tọa, vâng, đời trước là Vân Ma, tự xưng bổn tọa, Chỉ Phong. Nàng nói đúng, hắn nói tỉnh bơ. Tống Nam Thời vừa lòng. Thẩm Bệnh Dĩ ở trong thức hải Vân Chỉ Phong chờ thần thức hắn bị lạc, thần chí của ngươi sắp bị ngươi của kiếp trước cắn nuốt cũng không tỉnh nổi, Tống Nam Thời đến đập cho ngươi một cái, sau đó ngươi nói ngươi tỉnh á. Mẹ nó đầu óc ngươi có bệnh à? Mẹ nó rốt cuộc là cái thể loại yêu đương mù quáng gì đấy? Ông ta không nhìn nổi chửi ầm lên trong đầu Vân Chỉ Phong, ngươi cứ vậy bị người ta đập cho một phát tỉnh. Ngươi có thể có tí chí khí hay không? Vân Chỉ Phong liếc ông ta, cười nhạo một tiếng. Hắn đã hơi hiểu vì sao đến giờ người này không có lão bà rồi. Thẩm Bệnh Dĩ, độc thân đến chết, có lão bà là chuyện rất đáng để khoe à, phi. Ông ta không hiếm lạ gì. Nghe chưa, ông ta không hiếm lạ. Ông ta hùng hùng hổ hổ ở trong thức hải Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời lập tức nhìn sang. Nàng nhạy bén nói, Thẩm Bệnh Dĩ kia còn ở bên trong thức hải của chàng phải không? Vân Chỉ Phong dừng một chút mới nói, đúng vậy, Tống Nam Thời im lặng một lát. Trong đầu lại hiện ra cảnh đời trước hắn đồng quy vu tận với Thẩm Bệnh Dĩ. Nàng hỏi thẳng, chàng bảo ta đi ra ngoài trước, là bởi vì Thẩm Bệnh Dĩ tiến vào thức hải của chàng. Vân Chỉ Phong chợt hơi chột dạ, là như thế này, ta chuẩn bị. Hắn còn chưa dứt lời, Tống Nam Thời đã đập thêm phát nữa lên đầu hắn. Vân Chỉ Phong, chưa nói gì hết, Tống Nam Thời còn hung dữ hỏi, chàng biết sai chưa? Vân Chỉ Phong dừng một chút, chột dạ nói, ta sai rồi. Thẩm Bệnh Dĩ trong thức hải xem mà hận rèn sắt không thành thép, không nhịn được nghi ngờ nói, ngươi chính là Vân Ma. Nàng là một kim đan kỳ nho nhỏ thì làm gì được ngươi, ngươi dễ dàng nhận sai như vậy. Mắt thấy ông ta đổ thêm dầu vào lửa, Vân Chỉ Phong không nhịn được quát, ngươi câm miệng. Sau đó hắn thấy Tống Nam Thời trước mặt lập tức trợn tròn mắt, Vân Chỉ Phong thấy thế vội vàng cứu vãn, ta nói Thẩm Bệnh Dĩ, Tống Nam Thời không để ý tới hắn, trực tiếp tiến lên túm cổ áo hắn, nhón mũi chân nhìn thẳng vào hắn. Vân Chỉ Phong gần như cong lưng theo bản năng, để nàng không phải cố sức nhón chân. Tống Nam Thời nhìn đôi mắt hắn, bình tĩnh hỏi, cho nên ngay từ đầu, chàng định làm gì? Giống đời trước, một mình nghĩ cách, sau đó đồng quy vu tận với Thẩm Bệnh Dĩ. Vân Chỉ Phong khựng lại, giọng nói không kìm được nhỏ lại, nàng đã biết. Tống Nam Thời cười hỏi, Vân Chỉ Phong, chàng có biết vì sao ta lại xuất hiện trên thế giới này không? Vân Chỉ Phong, nàng, Tống Nam Thời không chờ hắn nói xong, dứt khoát ôm hắn, ở bên tai hắn nói, có lẽ chàng không biết ta đến là vì chàng. Vân Chỉ Phong im lặng một lát, giơ tay ôm lại nàng, khẽ nói, không. Nàng sai rồi, Tống Nam Thời, ta là vì nàng mới sống lại kiếp này. Tống Nam Thời khẽ cười một tiếng, sau đó nàng đột nhiên hỏi, Vân Chỉ Phong, chàng tin ta chứ? Vân Chỉ Phong không chút do dự, tin. Tống Nam Thời duy trì tư thế ôm hắn không nhúc nhích, giọng lại rất bình tĩnh, vậy chàng đừng nhúc nhích. Cho dù tiếp sau đây xảy ra chuyện gì, chàng đều phải tin ta, biết không? Vân Chỉ Phong không chút do dự, được. Tống Nam Thời gật đầu, bàn tay chậm rãi đặt lên gáy hắn. Sau đó nàng không chút do dự đưa ý thức của mình vào trong thức hải của Vân Chỉ Phong. Đây là một chuyện rất nguy hiểm, cực nguy hiểm. Tiến vào thức hải người khác, đặc biệt là thức hải của người có tu vi cao hơn nàng không chỉ một đoạn như Vân Chỉ Phong. Tương đương với việc nàng hoàn toàn không có phòng bị với Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong tùy thời đều có thể không chút do dự hủy hoại thức hải của nàng. Mà điều này thậm chí còn không liên quan đến lòng tin. Khi thức hải của mình bị một thứ xa lạ xâm nhập sẽ vô thức phản kích, đây gần như là một loại bản năng không thể chống lại, như trong mắt có dị vật lọt vào sẽ phân bố ra nước mắt, chẳng qua khác nhau ở chỗ, loại bản năng này đối với hai bên đều là trí mạng. Lúc Tống Nam Thời dùng quẻ càng đuổi thần thức trong thức hải hai người Phật tử, nàng thậm chí không đi vào trong sâu, mà chỉ ở bên ngoài, lau sợi thần thức kia của Thẩm Bệnh Dĩ đi, nhưng cho dù như thế, nàng cũng không dám ở quá lâu. Mà lúc này, nàng muốn vào sâu thức hải. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, hoàn toàn đi vào. Thẩm Bệnh Dĩ đã nhận ra nàng muốn làm gì, nhưng ông ta cũng không để ý. Bởi vì ông ta không cảm thấy Tống Nam Thời có thể thành công. Ông ta không cảm thấy con người có thể khống chế bản năng. Ông ta chiếm lĩnh thức hải Vân Chỉ Phong khi hắn vô cùng suy yếu ở kiếp trước. Kế tiếp cho dù Vân Chỉ Phong thành ma, thậm chí càng tiến thêm một bước có khả năng trở thành ma thần, cũng chưa từng nhổ thần thức của ông ta ra khỏi thức hải. Điều này khác với hai người Phật tử, ông ta chỉ dùng một sợi thần thức ảnh hưởng hai người Phật tử, mà với Vân Chỉ Phong, ông ta lại trực tiếp hòa làm một thể với thức hải của đối phương. Nếu không kiếp trước Vân Chỉ Phong cũng sẽ không lựa chọn dùng thủ đoạn đồng quy vu tận thoát khỏi ông ta. Sống chết của ông ta đều buộc chặt với Vân Chỉ Phong. Như vậy kiếp này cũng giống vậy. Lão thất phu họ Thạch kia xoay chuyển thời gian, nhưng cho dù ông ấy thành thần, cũng chỉ có thể lợi dụng mệnh cách đặc thù của con nhóc tên Chư Tụ kia trở lại quá khứ, xoay chuyển một bộ phận thời gian mà thôi. Nhưng cũng bất lực với Vân Chỉ Phong đã tiếp cận phi thăng trước khi chết. Ví dụ như, ông ấy không thể thay đổi thức hải của Vân Chỉ Phong. Nếu không ông ta cũng không có khả năng giữ lại con đường tiến vào thức hải của Vân Chỉ Phong ở kiếp này. Nhưng cho dù kiếp này, ông ta muốn một lần nữa tiến vào thức hải của Vân Chỉ Phong, đều cần gợi lên ký ức thuộc về Vân Ma kiếp trước, bám vào thần thức của hắn. Lúc này mới có thể nhân lúc yếu mà vào, ông ta lợi dụng cơ hội kiếp trước để lại mới ẩn vào được thức hải của Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời có gì chứ? Nếu nàng lỗ mãn thì sẽ chỉ bị Vân Chỉ Phong có tu vi hơn xa nàng theo bản năng nghiền nát ngay giây phút tiến vào thức hải của Vân Chỉ Phong. Khoan đã, Thẩm Bệnh Dĩ ở trong thức hải trợn tròn hai mắt, ông ta nhìn thấy gì? Ông ta nhìn thấy thần thức Tống Nam Thời bình yên vô sự, tiến vào thức hải của Vân Chỉ Phong, không có công kích, cũng không có nghiền nát. Thức hải mà ông ta hao hết toàn lực mới tiến vào giờ phút này như một con sơn dương ngoan ngoãn, cúi đầu để mặc Tống Nam Thời vuốt ve, mà không phải con sói cắn xé mà ông ta chứng kiến kia. Thẩm Bệnh Dĩ đột nhiên cảm thấy không ổn, lập tức lớn tiếng nói, Vân Chỉ Phong. Ngươi đang làm gì? Ngươi không bố trí phòng vệ với người khác à? Ngươi không sợ nàng làm gì ngươi à? Ngươi tin nàng như vậy, ông ta không cách nào hiểu nổi sự tin tưởng này, với ông ta. Điều này còn đáng sợ hơn cả giao tính mạng mình vào tay người khác. Tống Nam Thời cũng nghe được giọng nói này, nàng không khỏi dừng lại. Vẻ mặt Vân Chỉ Phong không đổi, bình tĩnh nói, tiếp tục. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, ở bên trong thức hải xa lạ, đột nhiên nhìn về phía Thẩm Bệnh Dĩ. Nàng nói, Vân Chỉ Phong, tin ta, chỉ hai chữ này. Ngay sau đó, tiếng ngâm quẻ càng vang lên, một đôi bàn tay to vô hình đột nhiên mạnh mẽ kéo thần thức Thẩm Bệnh Dĩ ra bên ngoài. Thẩm Bệnh Dĩ lập tức giãy dụa kịch liệt. ông ta hợp thức hải của mình cùng một thể với thức hải của Vân Chỉ Phong. Dãy dụ như vậy gần như tương đương với việc làm thần thức Vân Chỉ Phong cảm thấy thức hải của mình đang dãy dụ vì bị người khác công kích. Mồ hôi lạnh trên trán Vân Chỉ Phong từng giọt rơi xuống, lại tỉnh táo đè xuống bản năng nóng nảy công kích trong lòng, vẫn không nhúc nhích. Tống Nam Thời hết sức tập trung, trong giây lát, bàn tay to kia cứng rắn lột thần thức xa lạ kia ra khỏi thức hải Vân Chỉ Phong. Nàng nhanh chóng phản ứng, gần như trong giây lát thần thức thẩm bệnh dĩ bị lột ra kia nàng ném thần thức ông ta ra khỏi thức hải. Bản thân mình cũng theo đó nhanh chóng rời khỏi thức hải của Vân Chỉ Phong. Hai người gần như đồng thời mở choàng mắt, lạnh lùng nhìn về phía thần thức. Thần thức kia bành trướng ở trên không trung, ngưng tụ ra dáng vẻ thẩm bệnh dĩ. Ông ta tức muốn học máu muốn thu nhỏ lại. Vân Chỉ Phong, giọng ông ta mang theo ác ý mãnh liệt. Thành thần. Thành ma. Cùng ta nắm giữ quyền lực trên thế gian. Ngươi thật sự không hề động lòng à? Ác ý trong giọng nói của ông ta ngưng tụ thành ma khí màu đen cuồn cuộn không ngừng cuốn lên. Ông ta vứt bỏ thân thể, nhờ tác dụng của ma đan, giờ phút này ông ta gần như hoàn toàn thành hóa thân của ma khí, thở ra đều là ma khí dày đặc. Những ma khí này nhanh chóng cuốn lên người Tống Nam Thời, chính vào lúc này, nàng nhìn khí đen trên người, lại không nhúc nhích. Vận mệnh định trước, trong lòng nàng đã hiểu ra. Vì thế ngay sau đó, thẩm bệnh dĩ nhìn thấy một tay Tống Nam Thời chậm rãi nâng mệnh bàn lên. Một tay chấp thành kiếm, trong mắt nàng đột nhiên biến thành màu vàng kim, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không ai phát hiện, giọng nàng rất chậm, lại cực kỳ rõ ràng. Thẩm bệnh dĩ, nàng nói, tàn sát vô tội, dung túng tà ác, nhiễu loạn thiên đạo, tội không dung thứ. Theo luật, nàng hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía thẩm bệnh dĩ. Giờ phút này, trong giọng nàng mang uy nghiêm không cho phép xâm phạm. Nàng nói, phải giết, theo luật phải giết. Ánh vàng trong mắt nàng chợt lóe, ngay sau đó một luồng lôi kiếp màu tím đen ầm ầm đánh xuống. Trong tiếng nổ vang, tất cả mọi người nghe được một âm thanh, cho phạt. Âm thanh vừa dứt, lôi kiếp che trời lấp đất đột nhiên dũng mãnh tràn vào trong vạn tượng tháp. Lúc ban đầu trên mặt thẩm bệnh dĩ vẫn treo nụ cười trào phúng khi nghe được giọng kia của Tống Nam Thời, nụ cười còn chưa tắt cả khuôn mặt đã vặn vẹo. Không thể nào, giọng ông ta hoảng sợ lại phẫn nộ, là thần phạt. Tống Nam Thời. Ngươi làm gì? Tống Nam Thời không trả lời. Vẻ mặt nàng còn mang theo vẻ hoảng hốt, nhưng cùng lúc đó, lời báo của thiên đạo đã truyền khắp tu chân giới và tiên giới, tân thần giáng thế. Một thần còn chưa từng phi thăng, thuộc về nhân gian. Mọi người tu chân giới, cho dù là kiến thức rộng rãi, trước nay cũng chưa từng thấy trường hợp này, trong chốc lát đều ồn ào âm ỉ. Nhưng người tiên giới lại đang suy đoán tân thần này là vị thần nào. Nếu là thần bình thường thì cũng thôi, nhưng lời thẩm phán vừa rồi còn có thiên đạo cho phạt. Trong chốc lát tất cả mọi người lao vào trong phủ thạch tiền bối nắm giữ tinh bàn. Thạch tiền bối nhìn tinh bàn, mạnh mẽ bứt rơi hai cọng râu. Ông ấy nhìn một lần, lại nhìn một lần. Sau đó ông ấy lẩm bẩm, thần cách này, chủ thẩm phán, khiển trách, hình phạt, đây là chấp pháp thần. Ông ấy nghĩ trăm lần cũng không ra, vì sao lại là chấp pháp thần chứ? Theo mệnh cách kia của Tống Nam Thời, cuối cùng chỉ là một cùng thần mới bình thường chứ, thiên đạo đi cửa sau cho nàng. Tống Nam Thời không hề biết hiện tại có người đang nghi ngờ nàng đi cửa sau của thiên đạo. Nàng thậm chí còn không hề biết nàng lấy được thần vị nào. Nàng chỉ không hề chớp mắt nhìn thẩm bệnh dĩ ở trong lôi phạt. Thẩm bệnh dĩ vẫn không thể chấp nhận sự thật. Ông ta lẩm bẩm, thần phạt, Tống Nam Thời. Ngươi làm gì? Tống Nam Thời chớp chớp mắt, do dự nói, sau khi ta phi thăng có lẽ không cần phải làm cấp dưới của thạch tiền bối. Bóng dáng thẩm bệnh dĩ điên cuồng vặn vẹo ở bên trong lôi phạt. Ông ta lần lượt bị đánh tan, lại lần lượt tụ lại. Sau đó ông ta đột nhiên cười ha ha nói, không. Ta sẽ không chết. Thế gian này cần phải có ác. Có ác sẽ có ma. Ma khí không diệt, ta sẽ không phải chết. Tống Nam Thời, thần phạt thì sao? Ta sẽ không chết ha ha ha ha. Vậy, nếu có người thay thế vị trí của ngươi thì sao? Vân Chỉ Phong đột nhiên mở miệng. Tống Nam Thời nghe vậy ngay ra, nhìn vô thức nhìn sang. Nàng thấy được ma khí đầy trời dần dần tách ra khỏi thẩm bệnh dĩ, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong cơ thể Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời theo bản năng nói, Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong quay đầu, cười với nàng. Hắn bình tĩnh nói, nếu thế gian này cần phải có ma thì, ta chính là ma thần. Dứt lời, ma khí đầy trời đột nhiên điên cuồng chuyển động, toàn bộ dũng mãnh lao vào trong cơ thể Vân Chỉ Phong. Giọng thẩm bệnh dĩ kinh hoảng thất thố, dừng lại. Dừng lại. Ngươi không thể. Vân Chỉ Phong lại chậm rãi nắm tay, gằn từng chữ, không, không có người nào có thể hơn ta, hắn cắm trường kiếm trên mặt đất, bình tĩnh nói, Vân Chỉ Phong ở đây, thành ma. Sau một lúc lâu, tiếng thiên đạo vang lên, cho phép, vì thế, bên trong tiên giới, mọi người xem náo nhiệt còn chưa rời khỏi phủ thạch tiền bối, tinh bạn lại sáng lên một ngôi sao. Ma tinh, ma thần giáng thế, toàn bộ tiên giới ồ lên. Ma thần, 3.000 tiểu thế giới, cho đến nay, chưa từng xuất hiện một ma thần. Có người không khỏi nói, đầu tiên là chấp pháp thần, sau là ma thần, lại còn đều là Chư Phi Thăng đã đặt trước thần vị. Hai người kia đi cửa sau của thiên đạo à, bọn họ có đi cửa sau của thiên đạo không thì không ai biết được, nhưng tiên giới này e là sắp thay đổi rồi. Mà lúc này, hai người khởi xướng lại nhìn nhau cười, Vân Chỉ Phong cầm kiếm, vung tay lên, là ma khí dày đặc lại thuần túy không chút tà ác. Tống Nam Thời cầm mệnh bàn, lôi phạt ngưng tụ ra linh khí sạch sẽ nhất. Linh khí và ma khí cuốn lấy nhau, trong tiếng quát tháo không thể tin nổi của Thẩm Bệnh Dĩ, bổ về phía thân thể ông ta. Ngay sau đó, cả người ông ta vỡ vụn, dư âm tiếng thét chói tai tan vào trong không khí cùng với một sợi khói đen. Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong liếc nhau một cái. Sau đó hai người gần như đồng thời cười to, cười đến kiệt sức, tứ tung ngang dọc ngã xuống đất, vừa thở dốc vừa nhìn mưa phùn rơi xuống từ phía chân trời. Vân Chỉ Phong nói, nàng thành chấp pháp thần, Tống Nam Thời, chàng cũng là ma thần. Vân Chỉ Phong, vậy về sau, Tống Nam Thời, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hai người lại đồng thời bật cười, cười đến gió êm sóng lặng. Mấy người Giang Tịch không kìm được chạy vào Vạn Tượng Tháp cứu người. Sau đó bọn họ vừa vào đã thấy được hai đứa ngốc nằm cười với nhau trên đất. Giang Tịch sợ đến mức hồn bay lên trời, xong rồi. Xong rồi. Sư muội và Vân Chỉ Phong choáng váng, Chư Tụ vội vàng tiến lên, để muội xem nào. Để muội xem nào. Tống Nam Thời không muốn để ý đến bọn họ, bèn tiếp tục cười, Chư Tụ không khỏi nóng vội, sau đó tàn nhẫn nói, sư muội, muội không thể ngốc được. Muội ngẫm lại tổn thất của Vạn Tượng Tháp đi. Mấy thứ này muội phải trả đấy. Tiếng cười Tống Nam Thời đột nhiên im bặt, xong rồi, nàng cười không nổi. Nàng không khỏi cứu vãn lại tôn nghiêm nói, sư tỷ, muội thành thần rồi. Hiện tại muội có thần chức ở tiên giới, Chư Tụ vừa cố sức kéo nàng vừa thuận miệng nói, thần gì? Thần chức của muội là cùng thần à? Hay là thần xui xẻo? Tống Nam Thời, nàng và Vân Chỉ Phong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cơ mặt bị nâng ra khỏi phế tích, bên ngoài, vô số người chờ đợi, thấy thế cùng nhau hoan hô, ra rồi. Ra rồi. Thật tốt quá, trong tiếng hoan hô, Tống Nam Thời không khỏi túm lấy tay Vân Chỉ Phong. Nàng nói, điều ta sợ nhất vẫn xuất hiện, Vân Chỉ Phong không khỏi hỏi, cái gì? Vẻ mặt Tống Nam Thời vô cùng đau đớn, cuối cùng ta vẫn thành một quỷ nghèo đức cao vọng trọng. Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong, một người băng đầu, một người treo tay, nằm ở trong phòng bệnh do yêu tộc Hữu Nghị cung cấp, mắt to trừng mắt nhỏ. Sư lão đầu nghe được tin tức vội vàng chạy đến nhìn thấy chính là cảnh này. Vẻ sợ hãi của ông ấy đều thay đổi, dùng giọng biến âm hỏi Giang Tịch dẫn ông ấy vào, không phải hai người này không có gì trở ngại à? Đây là có chuyện gì? Giang Tịch khó xử nói, cái này, phải nói thế nào nhỉ? Sư lão đầu vội đến độ lạc cả giọng, vậy đương nhiên nên nói thế nào thì nói thế đó. Sau đó ông ấy lập tức đến cạnh giường bệnh của Tống Nam Thời, từ trước đến nay khuôn mặt quái gở vậy mà có chút hòa ái hiếm có, xem đến Tống Nam Thời vừa được yêu mà kinh sợ vừa sởn da gà. Sư lão đầu ôn hòa lại quan tâm hỏi, không có việc gì chứ, vừa nói, vừa cẩn thận chạm vào đầu nàng, dáng vẻ rất là lo lắng. Tống Nam Thời được yêu mà kinh sợ nói, cũng không có gì, còn chưa nói xong, đã nghe thấy Giang Tịch ở bên cạnh vô cùng rõ ràng, trưởng lão không cần lo lắng. Muội ấy không phải bị thương lúc chiến đấu với Thẩm Bệnh Dĩ, muội ấy bị linh thạch đập. Sư lão đầu, Tống Nam Thời, vẻ mặt sư lão đầu trống rỗng hiếm có, lặp lại, bị linh thạch đập. Tống Nam Thời lập tức đưa mắt ra hiệu cho Giang Tịch, chẳng may băng gạc trên đầu nàng làm ảnh hưởng đến ánh mắt truyền lại, Giang Tịch không thấy được, còn nói hết ra, vâng, lúc sư muội đi ra vẫn khỏe mạnh, nhưng lúc bị nâng ra khỏi Vạn Tượng Tháp, các tu sĩ vây xem nhìn thấy bọn họ bình an không có việc gì, quá mức kích động và nhiệt tình, vì thế ném mạnh hoa tươi khăn tay vân vân, về phía bọn họ. Sau đó, sư lão đầu lặp lại, sau đó, Giang Tịch dừng một chút, thành khẩn nói. Sau đó một tu sĩ nghe nói bọn họ thiếu tiền, cực kỳ có lòng ném một bao vải đựng linh thạch vào giữa một đống hoa tươi và khăn tay, trúng giữa đầu Tống Nam Thời. Lúc ấy Tống Nam Thời còn tức giận mắng ai đập nàng, cúi đầu vừa thấy là một bao vải đựng linh thạch, cười đến hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Sư lão đầu nghe xong, bàn tay cẩn thận của ông ấy lập tức tràn ngập lực lượng, đập một phát lên cái đầu cuốn băng vải của Tống Nam Thời. Đập đến nơi rồi lại sợ có thể thật sự đập choáng váng nên miễn cưỡng thu lại sức, nhưng vẫn đập cho Tống Nam Thời nổ đom đóm mắt. Ông ấy giận dữ nói, con xem con chỉ có tí tiền đồ này, thành thần, quyết chiến một trận với vai ác không hề bị thương, đến khi ra ngoài bị người ta dùng một bao vải đựng linh thạch đập cho hôn mê. Sư lão đầu ngượng nói với người khác, đồ chó này do ông ấy dạy. Tống Nam Thời ở bên ông đầu kêu to ái ái. Vân Chỉ Phong xem đến không đành lòng, không nhịn được mở miệng nói thay cho Tống Nam Thời, tiền bối, xin bớt giận. Nam Thời cũng không muốn bị đập, Tống Nam Thời phá đám, ở bên lập tức nhấc tay nói, không. Ta muốn bị linh thạch đập. Càng nhiều càng tốt, Vân Chỉ Phong, bị người trong lòng phá đám, hắn cố giả vờ như không nghe được trong tầm mắt lạnh lùng của sư lão đầu, kiên cường nói cho hết, nàng không cố tình có lỗi, tiền bối đừng trách móc quá nặng nề. Sư lão đầu không khỏi bó tay với bản lĩnh trợn mắt nói dối của hắn. Ông ấy liếc hắn, hỏi, vậy ngươi thì sao? Cũng bị linh thạch đập à? Vân Chỉ Phong dừng một chút nới nói, ta không phải. Giang Tịch ở bên cạnh bổ sung, Vân Huynh là bởi vì mới nhập ma, tốc độ linh lực chuyển hóa thành ma khí quá nhanh, làm liên lụy đến tay phải sử dụng kiếm. Lúc này sắc mặt sư lão đầu mới miễn cưỡng đẹp hơn một tí. Đây còn xem như lý do bị thương bình thường, sư lão đầu cố mà chấp nhận. Sau đó ông ấy lại nhìn về phía Tống Nam Thời, rất ghét bỏ nói, Vân Chỉ Phong còn chưa tính, tốt xấu gì con cũng coi như đã thành thần. Một bao vải đựng linh thạch còn có thể đập con bị thương à? Tống Nam Thời nói với vẻ lười biếng, lúc thành thần, linh lực của con đều bị dùng để ngưng tụ thần cách. Bây giờ đừng nói một bao vải đựng linh thạch, cho dù có đứa trẻ con cầm dao phay đến, con cũng chẳng có sức mà cản. Vẻ mặt sư lão đầu lập tức nghiêm túc, hỏi nhỏ, thần cách của con còn ngưng tụ không? Tống Nam Thời cảm nhận rồi nói, dẫu sao con vẫn chỉ là kim đan kỳ, không giống với tu sĩ phi thăng thẳng thành thần. Bọn họ có đủ linh lực ngưng tụ thần cách, nhưng hiện giờ linh lực của con cũng chỉ ngưng tụ ra hình thức ban đầu mà thôi. Sợ là ít nhất phải tới hóa thần kỳ, thần cách này mới có thể chân chính ngưng tụ thành hình, cho nên hiện tại nàng vẫn là trạng thái một chấp pháp thần chưa hoàn chỉnh. Nhưng may mắn là sau khi thần cách ngưng tụ thành hình, chờ đợi nàng chính là khe nhỏ sông dài, mà không cần mỗi lần đều bớt linh lực ngưng tụ thần cách. Sư lão đầu nghe vậy lập tức nóng nảy, không khỏi nói, vậy phiền toái rồi. Hiện giờ đám người bên ngoài nghe được tu chân giới có thêm hai người chưa phi thăng thần, tâm tư gì cũng có đấy. Hiện tại con tay trói gà không chặt, ngàn vạn lần phải phòng bị người có tâm làm chuyện xấu. Vân Chỉ Phong nghe vậy lập tức nói, tiền bối, tuy rằng tay của ta tạm thời bị thương, nhưng linh lực của ta còn đó. Trong khoảng thời gian linh lực của Nam Thời chưa khôi phục, ta có thể bảo vệ nàng. Sư lão đầu không khỏi nhìn về phía hắn. Sau đó ông ấy có phần muốn vào đầu. Sao chỗ nào đều có thằng nhóc này thế? Sao trước kia ông ấy không phát hiện thằng nhóc Vân Chỉ Phong này thích thể hiện thế này? Hay là sau khi thành ma thần thì tính cách thay đổi? Ông ấy dứt khoát ngó lơ Vân Chỉ Phong thể hiện, lập tức hỏi Tống Nam Thời, đúng rồi, con là thần gì? Tống Nam Thời vừa định nói thần chức của mình, sau đó lập tức nghĩ đến phản ứng lúc trước của Chư Tụ Sư tỷ nghe được thần chức của nàng khi nâng nàng ra. Nàng không khỏi khựng lại, sau đó cẩn thận hỏi, người cảm thấy con sẽ được thần chức gì? Sư lão đầu sơ cằm. Sau đó ông ấy suy đoán, cùng thần, Tống Nam Thời. Nàng đơ mặt nói, xin tôn trọng thần vị của con một chút. Con là chấp pháp thần, cảm ơn. Phản ứng đầu tiên của sư lão đầu là, không thể nào. Cùng thần quá thích hợp với con mà. Chẳng lẽ thiên đạo mở cửa sau cho con, Tống Nam Thời. Nàng to gan lớn mật dứt khoát đuổi sư lão đầu đi ra ngoài. Lúc sư lão đầu đi ra ngoài còn hùng hùng hổ hổ, nhưng đã mắng đến cửa, vẫn không nhìn được quay đầu lại, nói, ta nói an toàn của con. Vân Chỉ Phong lập tức dựng thẳng tay trái còn sót lại lên, bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không để Nam Thời bị thương. Sư lão đầu nhìn người nào người nấy thê thảm nằm trên giường bệnh, cảm thấy ông tin thằng nhóc này mới là lạ. Ông ấy phải tìm trưởng môn bàn bạc, tốt xấu gì Tống Nam Thời cũng là người Vô Lượng Tông, cho dù thế nào cũng không thể để nàng bị bắt nạt dưới mí mắt bọn họ được. Tống Nam Thời thấy sư lão đầu đi rồi, lúc này mới vươn ngón tay ra chọc cánh tay Vân Chỉ Phong, khẽ hỏi, ta nói sao đột nhiên chàng trở nên. Nàng dừng một chút, tìm kiếm một từ thích hợp, nói, thích biểu hiện. Vân Chỉ Phong không nói lời nào. Tống Nam Thời tiếp tục chọc hắn, nói, mau nói. Sau đó nghe Vân Chỉ Phong chợt nói, Nam Thời, nàng nói xem nếu bây giờ ta tìm sư tiền bối cầu hôn thì ông ấy có thể đánh đuổi ta không? Tống Nam Thời nghe được lập tức ngẩn ngơ. Sau đó nàng không khỏi ngoáy lỗ tai, hỏi, chàng nói chàng muốn. Vân Chỉ Phong yên lặng nhìn nàng, giọng vừa nhỏ vừa mềm như là đang cố ý dụ dỗ. Hắn chậm rãi nói, Nam Thời, hơn 100 năm trước cuộc đời của ta không có nàng. Ta đã lãng phí hơn 100 năm, cuộc đời sau này, mỗi phút mỗi giây, ta không muốn tiếp tục lãng phí nữa. Hắn vừa nói, không biết khi nào đã đi đến cạnh Tống Nam Thời, nửa quỳ ở mép giường nhẹ nhàng nắm tay nàng. Lúc này trên đầu Tống Nam Thời còn quấn từng vòng băng vải, thực sự cũng coi như không xinh đẹp. Nhưng Vân Chỉ Phong lại như đang nhìn mỹ nhân tuyệt thế, liếc mắt đưa tình, đến trong ánh mắt đều mang theo dụ dỗ. Tống Nam Thời không tiền đồ đã thành công bị dụ dỗ. Nàng vốn đang nghĩ, cầu hôn ấy mà, ít nhất mình cũng phải rụt rè một tí. Ai biết lúc này, nàng lại vô thức nói, vậy nếu chàng có thể thu phục sư lão đâu? Nàng nói tới đây rồi không nói nữa. Vân Chỉ Phong lại nghe hiểu hết ý mà nàng chưa nói. Hắn cũng không màng trên tay mình còn cuốn băng vải, dùng cánh tay còn lành lặn thuận thế ôm lấy Tống Nam Thời, cúi người hôn lên, khuôn mặt hắn dịu dàng, cái hôn này lại mạnh mẽ đến cực điểm, như là hôn lên sẽ không bao giờ muốn ra nữa, hắn thật sự cũng không muốn buông ra. Hắn xem xong cuộc đời Vân Ma, trong trí nhớ không có Tống Nam Thời, dài lâu rõ ràng như hắn đã sống hết cả cuộc đời kia. Vân Chỉ Phong bị gia tộc phản bội cũng chưa từng sợ hãi, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, đó là cuộc đời thế nào? Hắn thậm chí bình tĩnh nói, Nam Thời, chúng ta lập khế ước, được không? Hắn dịu dàng hôn nàng, trong giọng nói mang theo mê hoặc không thầy dạy cũng hiểu. Tống Nam Thời thành công bị nam sắc mê hoặc, không khỏi nói, ta, nhưng mà còn chưa nói hết câu, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng động, hai người tai thính mắt tinh lập tức tách ra, theo bản năng nhìn sang, thấy Yêu Hoàng đưa lưng về phía bọn họ muốn đi vừa còn giấu đầu lòi đuôi nói, các ngươi tiếp tục, ta chưa thấy gì hết, Tống Nam Thời. Thế này còn tiếp tục gì nữa? Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, giọng lạnh lùng nặng nề nói, Yêu Hoàng bệ hạ, lần sau mà còn đến, hy vọng ít nhất ngài có thể tôn trọng cánh cửa kia. Yêu Hoàng lập tức dừng bước, thầm nói một tiếng, ta sai rồi, sau đó xoay người sải bước đến. Vân Chỉ Phong lạnh mặt, không cần vào. Chúng ta đều bị thương, thứ cho không chiêu đãi. Ngài nói thẳng tìm chúng ta có chuyện gì là được. Yêu Hoàng tức đến bật cười, phòng bệnh mà các ngươi ở vẫn là trẫm cung cấp. Trẫm còn không thể vào xem à? Vân Chỉ Phong lạnh tanh, bệ hạ có việc có thể nói thẳng. Yêu Hoàng cũng mặt lạnh tanh nói, à, cũng không có gì. Hắn nói, trẫm đến để đưa bản báo giá tổn thất vạn tượng tháp lần này thôi. Hai người, Tống Nam Thời không nhịn được móc lỗ tai, ngài đưa cái gì? Yêu Hoàng cười nhạt, gằn từng chữ, bản báo giá, Tống Nam Thời, xong rồi, quả báo đến quá nhanh, làm người quả nhiên không nên kiêu ngạo. Vân Chỉ Phong muốn nói gì đó, Tống Nam Thời đè hắn lại. Sau đó giơ tay bưng trà lạnh trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, nghiêm túc nói, được, ngài nói đi. Yêu Hoàng nhìn, cảm thấy không đành lòng, bèn nói, ngươi tự xem đi. Ông ta đặt tờ giấy trên bàn, Tống Nam Thời chuẩn bị tâm lý, cầm giấy nợ lên. Sau đó, 250 vạn. Linh thạch, 250 vạn linh thạch, Tống Nam Thời ngây người tại chỗ. Nàng cảm thấy con số này, mỗi một chữ số đều đang trần trụi cười nhạo nàng. Nàng run rẩy hỏi, ngài xác định tờ giấy này, không viết nhiều ra một vạn nào chứ? Yêu Hoàng nhìn nàng với vẻ thương hại, ta xác định. Tống Nam Thời hận không thể lại ngất xỉu luôn tại chỗ. Yêu Hoàng nhìn, cảm thấy đây không phải chỗ ở lâu nên chuồn luôn. Trước khi chuồn, ông ta hơi dừng lại, còn nhắc nhở, còn nữa, người trẻ tuổi các ngươi, nếu đã bị thương, tốt nhất vẫn phải kiềm chế một tí. Hai người không ai thèm để ý ông ta, thấy bọn họ không lễ phép như vậy. Lương tâm Yêu Hoàng không đau tí gì quyết định không nói cho bọn họ biết tiên minh và yêu tộc quyết định trợ giúp bọn họ cùng nhau tu sửa vạn tượng tháp, dẫu sao cũng sập là vì ngăn cản tà ma trong vạn tượng tháp ra ngoài, bọn họ cũng không phải đồ ma quỷ gì. Nhưng hiện tại thì, cứ để bọn họ biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác trước đã. Bất làm thần là vên, lúc này Tống Nam Thời không hề vên tí gì, thậm chí nàng không khỏi hỏi thiên đạo, nếu ta không làm thần nữa. Ngài có thể đổi cho ta 250 vạn linh thạch không? Thiên đạo duy trì im lặng không nói. Vân Chỉ Phong ở bên sợ nàng quá đau lòng, không khỏi an ủi, Nam Thời, 250 vạn linh thạch mà thôi, chúng ta nghĩ cách là được. Tống Nam Thời lập tức nhìn về phía hắn. Nàng chợt hỏi, vừa rồi ta nói gì nhỉ? Vân Chỉ Phong mờ mịt, linh thạch, Tống Nam Thời, không phải cái này, là câu lúc chàng cầu hôn ấy. Vân Chỉ Phong lập tức có tinh thần, nói ngay, nàng nói ta chỉ cần thu phục sư tiền bối. Tống Nam Thời vỗ tay một cái, đúng. Chính là cái này, nàng bắt luôn lấy tay đối phương, tha thiết nói, như vậy, chúng ta đổi với nhau được không? Ta đi thu phục sư lão đầu, chàng phụ trách thu phục 250 vạn linh thạch, Vân Chỉ Phong, con đường thành thân của hắn có vẻ khó khăn rồi, rất tuyệt. Mà lúc này, Mọi người bên ngoài vì không nhìn thấy đám Tống Nam Thời, thảo luận chuyện bọn họ thành thần đến khí thế ngất trời. Mà trong đó các tu sĩ tiên minh khí thế ngất trời nhất, vì sao chứ? Bởi vì trong tiên minh có tu sĩ nói có khả năng biết trước, đã sớm bắt đầu cúng bái Tống Nam Thời trước khi nàng thành thần, đúng là đồ đệ trưởng lão tiên minh. Lúc này, đồ đệ nói đến mặt mày hớn hở thần thái sáng rực trước mặt một đám người, từ ngay lúc ở Hợp Hoang Tông, ta và sư tôn liếc mắt một cái đã nhìn ra Tống tiên tử này rất không đơn giản. Sự thật chứng minh, ta và sư tôn đúng là tinh mắt, lúc trước ta bái thần là Tống tiên tử, các ngươi còn cười nhạo ta. Bây giờ đã thấy chưa? Chân thần đấy, có người tin phục gật đầu, có người lại không nhịn được nói với giọng chua lét, còn không phải là thần à. Mọi người tu hành còn không phải là vì phi thăng thành thần à. Nếu ta phi thăng thì ta cũng là thần, thế mà ngươi còn bái thần, có người không nghe nổi nữa, cười nhạo một tiếng. Hắn ta nói, phi thăng thì phi thăng, nhưng ngươi nghĩ ai phi thăng cũng có thể có thần vị à. Thần vị ở tiên giới mỗi củ cải một hố, có rất nhiều nhóm đại năng sau khi phi thăng làm tiên nga hoặc là thị vệ. Hai người Tống tiên tử còn chưa phi thăng đã được định trước hai thần vị đó. Ngươi phải bảo đảm mình có thể phi thăng trước đã rồi nói sau. Người nọ tức giận đến phất tay áo bỏ đi luôn. Mọi người quay đầu nói, đừng để ý đến hắn. Đúng rồi. Nếu ngươi đã sớm bái Tống tiên tử, không bằng để chúng ta nhìn xem ngươi cúng bái thế nào. Sau khi trở về chúng ta cũng chuẩn bị theo. Đồ đệ nghe vậy, vui sướng hài lòng đồng ý. Sau đó một đám người đi đến phòng đồ đệ này. Trên đường, còn có người nói, chỉ biết Vân Tiên Quân là ma thần, cũng không biết Tống Tiên Tử là thần vị gì. Lúc này, đồ đệ kia đã đẩy cửa ra. Sau đó, mọi người thấy được một tượng thần tài có khuôn mặt Tống Nam Thời, ánh vàng lấp lánh. Mọi người sửng sốt, sau đó có người bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Hóa ra thần vị của Tống Tiên Tử là thần tài, đồ đệ vừa nghe, cảm thấy hơi lạ lạ, nhưng cẩn thận ngẫm kỹ lại cảm thấy rất bình thường. Tống Tiên Tử còn không phải là thần tài à? Vì thế hắn ta gật đầu một cái chắc chắn, chém đinh chặt sắt nói, không sai. Chính là như vậy, mọi người, ồ, đã hiểu. Vì thế, cùng ngày, toàn bộ tu chân giới lan truyền rộng rãi vấn đề thần vị của Tống Nam Thời. Ví dụ như, nàng là thần tài. Lại ví dụ như, phương thức để nàng chiêu tài không bình thường. Biết vì sao một thần tài như nàng lại nghèo thế không? Chính là vì thần tài nàng trời sinh vượng người khác, nàng dùng tài vận của chính mình cầu tài cho người khác. Nàng càng nghèo, người cầu càng giàu. Tuy mọi người cảm thấy như vậy có phần không đạo nghĩa, nhưng vào đêm, vẫn rối rít đóng cửa lại bái thần tài. Vì thế, chờ Tống Nam Thời đỡ hơn, có thời gian xuống núi thì trông thấy mỗi người nhìn thấy nàng đều tha thiết nhìn nàng chằm chằm. Còn có người không nhịn được hỏi, Tống tiên tử, ngài có nghèo không? Tống Nam Thời nhớ đến linh thạch đập ngất nàng, nói ngay, nghèo. Cực kỳ nghèo, người nọ, thật tốt quá, Tống Nam Thời, sao giống ta nợ ngươi vậy? Ta nghèo mà ngươi vui vẻ như vậy. Mãi đến khi Úc Tiêu Tiêu tìm đến, tiểu sư muội hấp tấp hỏi, sư tỷ, tỷ thật sự là thần tài mà tỷ càng nghèo người khác càng giàu có à? Tống Nam Thời, đã hiểu. Tống Nam Thời vác cái đầu đầy băng gạc bắt đầu đi khắp nơi bác bỏ tin đồn. Nhưng lời bác bỏ này dường như không quá thành công. Nàng càng bác bỏ tin đồn, mọi người càng chắc chắn con nhóc Tống Nam Thời này có thân phận thần tài gì không muốn cho mọi người biết. Dẫu sao đây chính là tin tức mà tiên minh thả ra. Uy tín, vì thế, dần dần toàn bộ tu chân giới đều ngầm chấp nhận thần chức của Tống Nam Thời chính là thần tài xả thân vì người. Mãi đến sau này, chư tụ cảm thấy mình lang thang đủ rồi, muốn về thôn, về tông môn yên ổn sống mấy ngày thanh nhàn, vì thế một lần nữa mở lại sự nghiệp nhà hỏa táng của nàng. Quản sự nhà hỏa táng quá đỗi vui mừng, lập tức mua tượng thần tài về thờ cúng, để phù hộ mình và chủ nhà có thể tiền vô như nước. Sau đó, chư tụ vừa bước vào cửa lớn nhà hỏa táng đã thấy được khuôn mặt tượng thần tài giống y sư muội nhà mình. Nàng ấy lập tức câm lặng, quản sự muốn dâng hương và đồ cúng, chư tụ đơ mặt cản lại, sau đó quay đầu cầm đồ đến tìm Tống Nam Thời. Tống Nam Thời đang không hiểu ra sao, nàng ấy đã cung kính đặt đồ cúng trước mặt Tống Nam Thời, cắm thêm ba nén hương. Tống Nam Thời, thế này quá đáng lắm rồi, vậy nàng mới biết lời đồn đã phát triển đến trình độ thái quá cỡ nào. Nàng nghĩ đến cái miệng mình. Lại nghĩ đến một tỷ cái miệng của thiên hạ, nằm liệt tại chỗ dứt khoát định công. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Hiện tại Tống Nam Thời còn chưa đến mức định công, nàng cảm thấy mình còn có thể cứu vớt một tí. Chủ yếu vì có thần cách, cho nên nàng mơ hồ có thể cảm giác được, thật ra tiên giới có thần tài chính thức. Thế này rất xấu hổ, Tống Nam Thời không nghĩ đến sau này mình phi thăng thì sẽ quan hệ thế nào với đồng nghiệp này. Tiên giới dưới có 3.000 thế giới nhỏ, thế giới này của Tống Nam Thời là một trong 3.000 thế giới nhỏ đó. Mà ở tiên giới, thần chức không chiến đấu giống thần tài, ông táo, vân vân, lực lượng chủ yếu từ thờ cúng của những người ở hạ giới này. Lời đồn về Tống Nam Thời vừa tung ra, trực tiếp chặt đứt thờ cúng một thế giới nhỏ của người ta, điều này không khác gì cắt đường tài vận của người ta. Dù sao cũng là thần tài, Tống Nam Thời nghĩ đến mệnh cách một đường hao tiền của mình, vẫn rất muốn có quan hệ tốt với người ta. Hơn nữa nàng tự thấy dù sau khi mình phi thăng, coi như trải nghiệm ít nhất bên trong các thần, vẫn nên khiêm tốt mới tốt, bớt cho về sau bị người xa lánh. Tống Nam Thời cẩn thận cảm thấy trải nghiệm của mình còn thấp, không thể đắc tội thần tài. Mà lúc này, ở tiên giới, thần tài cũng đang vào đầu bứt tóc nghĩ xem rốt cuộc mình đã đắc tội chấp pháp thần, còn chưa phi thăng đã làm ra xuất thế song tinh, lúc nào. Ông ta cố gắng suy nghĩ một đêm, nghĩ hết một lượt cả chuyện mình ăn vụn gà của người khác trước khi phi thăng, vẫn không thể phát hiện mình đắc tội chấp pháp thần tương lai chỗ nào. Vì thế ngày hôm sau, ông ta một đường chạy như bay đến phủ đệ của Thạch Tiền Bối chấp chưởng tinh bàn, bắt đầu gõ cửa cộc cộc cộc. Trước khi phi thăng, Thạch Tiền Bối nghèo, sau khi phi thăng tài vận cũng không ra sao. Ông ấy cực kỳ được yêu chiều mà sợ với việc thần tài chủ động tới cửa, vội vàng mở cửa đón khách. Sau đó thần tài lập tức hỏi ngay, nghe nói ông có sâu xa với chấp pháp thần mới xuất thế của chúng ta. Ông có biết chấp pháp thần không thích bản thần ở chỗ nào không? Thạch Tiền Bối sững sờ, không nhịn được nói, bằng cái vận hao tiền của, còn dám không thích ông á. Thần tài ngồi xổm trên mặt đất vò đầu nói, nếu chấp pháp thần thích ta thì vì sao đã nhiều ngày rồi, ta thu được rất nhiều hương khói cầu tài đều là bái chấp pháp thần chứ. Chấp pháp thần hẳn không quan tâm tài vận chứ nhỉ? Dừng một chút, ông ta đột nhiên hoảng sợ, xong rồi. Không phải nàng coi trọng thần vị của ta chứ? Nói xong, tự ông ta lại lắc đầu, phủ định, hẳn sẽ không. Thần chức loại hình chiến đấu giống các ngươi căn bản không cần hương khói duy trì lực lượng, đâu giống chúng ta chứ, không có hương khói thì không cách nào duy trì lực lượng. Hơn nữa chấp pháp thần chính là thần vị song tinh xuất thế do thiên đạo chỉ định, sao có thể nhìn trúng thần vị nho nhỏ này của ta? Ông ta tự thuyết phục bản thân, nhưng ai ngờ Thạch Tiền Bối vừa nghe lại chợt nói. Cái đó thì chưa chắc, thần tài sững sờ nhìn sang, thấy Thạch Tiền Bối nói với vẻ hâm mộ, ta cảm thấy nếu nàng có thể lấy được thần vị này của ông thì ba thần vị chấp pháp thần, nàng cũng vui lòng đổi. Thần tài, quá vô lý rồi. Một thần chức không cần nhìn ánh mắt thiên đạo cũng không cần lo lắng thu nạp tín đồ, còn là chấp pháp thần nắm giữ quyền sinh sát trong tay, đổi thần tài của ông ta, đầu óc có vấn đề rồi à, thần tài không khỏi cười gượng, ông đừng nói đùa ta nữa. Chấp pháp thần cũng không phải là người mà ta có thể đắc tội, Thạch Tiền Bối một châm thấy máu nói, ông có tin không, hiện tại chắc chắn nàng đang nghĩ xem nịnh bợ thần tài nhà ông thế nào đấy. Thần tài, đã sớm nghe nói đầu óc quẻ sư bọn họ đều có vấn đề, này xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Thạch Tiền Bối thậm chí còn xoa xoa tay nóng lòng muốn thử, nếu không ta ngẫm lại biện pháp, xem hai chúng ta có thể đổi thần chức không. Lần này thần tài cảm thấy Thạch Tiền Bối hoàn toàn không đáng tin cậy. Viện trợ bên ngoài không đáng tin cậy, vì tiền đồ và mạng nhỏ của mình sau khi chấp pháp thần phi thăng, thần tài quyết định chủ động xuất kích. Ông ta nói, ta nhớ rõ chấp pháp thần và ma thần là một đôi nhỉ. Bọn họ muốn thành thân ở nhân gian à? Thần thành thân ở nhân gian thì thiên đạo hẳn sẽ phái thanh điểu giáng hôn thư. Ông nói ta có thể nhân cơ hội để thanh điểu tiện thể mang theo hạ lễ thành thân của ta lộ mặt trước bọn họ móc nối quan hệ không nhỉ? Chỉ số thông minh của Thạch Tiền Bối lóe lên một lần. Gật đầu nói, được đó, thần tài cảm thấy mình đã thấy được hy vọng, vậy khi nào bọn họ thành thân? Thạch Tiền Bối thực tế nói, đương nhiên chờ bọn họ tích góp đủ tiền thành thân đã. Thần tài, ông ta làm lơ những lời này, tiếp tục hỏi, vậy lúc bọn họ thành thân, ta nên đưa cái gì? Thạch Tiền Bối rất cầu thị, linh thạch, một khoản linh thạch cực lớn. Thần tài, xong rồi, lại phát bệnh. Một chấp pháp thần, một ma thần, bọn họ thành thân. Một thần tài nho nhỏ là ông ta đưa linh thạch qua để sỉ nhục bọn họ à? Sợ mình sống lâu rồi không đủ kích thích à? Thần tài vẫn quyết định dựa vào bản thân, vẻ mặt tang thương rời đi. Thạch Tiền Bối rất bất mãn. Ông ấy nói, rõ ràng ta đều nói thật, nhưng thần tài đã đi xa, người đi ngang qua nghe vậy không khỏi hỏi, sự thật cái gì cơ? Thạch Tiền Bối thuận miệng, thì chuyện tặng hạ lễ thành thân cho chấp pháp thần. Người nọ nghe vậy, đầu tiên sửng sốt, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Thế mà, còn có loại thao tác này, đây chính là con đường tốt để lo lót quan hệ với chấp pháp thần. Người này lập tức về nhà, nói biện pháp này của mình cho bạn thân của mình. bản thân khó xử, cho dù là chấp pháp thần, chúng ta cũng không đến mức nịnh bợ nàng chứ. Thần chức chiến đấu ở tiên giới đâu chỉ có mình nàng, người này hận rèn sắt không thành thép, đúng là không chỉ có mình nàng. Nhưng hiện giờ thần vị của mọi người, ai mà không một đao một thương đánh ra, cho dù là cái người ở phía bắc kia, con cháu nhà tiên, không phải là cha mẹ cơ cấu đã lâu mới lấy được một cái thần vị à. Bọn họ thì sao? Bọn họ là còn chưa phi thăng đã trực tiếp song tinh xuất thế, được định sẵn hai thần vị mới. Huống chi trong đó còn có một người là ma thần. Ma thần, bọn họ mới chỉ được nghe trong truyền thuyết, vì thế bản thân do dự một chút, cắn răng đánh nhịp, đưa, sau đó hai người bàn bạc đưa cái gì? Giống với thần tài, bọn họ nhất trí cho rằng nếu đưa thẳng tiền tài thì là sỉ nhục chấp pháp thần. Người có bản lĩnh như vậy, còn có thể thiếu tiền chắc, phải có tâm ý, phải có sáng tạo. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy mình cực kỳ thông minh, lập tức lăn lộn một đống có sáng tạo lại có ý mới, nhưng chả có tác dụng gì. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Tống Nam Thời thành thân, nhưng hiện tại Tống Nam Thời lại hoàn toàn không nghĩ đến chuyện thành thân. Thậm chí nàng đã quên luôn việc hứa hẹn thu phục sư lão đầu thì thành thân với Vân Chỉ Phong này. Hiện tại cả đầu nàng đều là linh thạch. Sau khi vết thương trên đầu lành rồi, nàng kiểm kê tổn thất vạn tượng tháp, sau đó cho ra một kết luận. Tờ giấy mà yêu hoàng đưa đến kia không hề lừa nàng tí gì. Nàng bắt đầu dọn dẹp cục diện rối rắm, vừa vội vàng nghĩ cách tách rời vạn tượng tháp và thủy kính nguyệt, vừa suy tư có thể khởi động lại kế hoạch phòng tự học thi thạc sĩ của nàng hay không. Ví dụ như bán ra xuất thí luyện vạn tượng tháp gì đó. Trong lúc đó còn phải phòng bị tàn hồn trong vạn tượng tháp bất chợt muốn vượt ngục, bởi vì thiên đạo cân bằng, phàm là thế gian có ác, những tà ma này không tiêu diệt được. Vân Chỉ Phong có thể hấp thu ma khí trở thành hóa thân của ma ở nhân gian, nhưng nàng không tìm ra người thứ hai có thể trở thành hóa thân cái khác ở thế gian, cho nên vạn tượng tháp này vẫn phải sửa còn phải canh. Tin tốt duy nhất là, bên tiên minh và yêu tộc có lẽ không tin nàng có thể tu sửa vạn tượng tháp này vào lúc còn sống cho nên hai bên cùng nhau quyết định hỗ trợ bỏ tiền. Tin tức xấu là, hai con cáo già này người sau keo kiệt hơn người trước, Tống Nam Thời bị ép cãi cọ. Mà ngay lúc cả đầu Tống Nam Thời toàn sự nghiệp, vén tay áo bắt đầu cãi cọ, Vân Chỉ Phong lại không quên sơ tâm, quyết định vừa nghĩ cách kiếm tiền, vừa thu phục trưởng bối duy nhất nhà Tống Nam Thời. Chư tụ nghe được lời này, nhạy bén hỏi, trưởng bối duy nhất. Sư tôn à, Vân Chỉ Phong sững ra, hả? Không phải sư tiền bối à, chư tụ cân nhắc rồi nói, phải. Người kia cũng không được tính là trưởng bối gì. Người thu phục sư tiền bối là được. Vân Chỉ Phong không kìm được khẽ thở phào, hắn lập tức hạ quyết tâm, chuẩn bị gặp sư tiền bối một lần. Mà ngay sau khi hắn rời đi, Ân Bất Quy khoan thai tới muộn xuất hiện ở cửa, cũng không biết đã nghe bao lâu, nghe được cái gì. Chư tụ cười với y một cái, nụ cười không có hận ý, cũng không có để ý. Mà lúc này, Vân Chỉ Phong đã một tiếng trống làm tinh thần hăng hái vọt đến chỗ sư lão đầu. Sư lão đầu đang ngồi ở trên ngạch cửa phơi nắng, Vân Chỉ Phong xông tới nói luôn một câu, tiền bối. Tại hạ muốn, cơ trí như hắn, lạnh lùng như hắn, vậy mà lúc lâu không nghẹn ra nổi mình muốn cái gì. Sư lão đầu bị hắn đột nhiên xuất hiện sợ tới mức giật mình một cái, sau đó nghe thấy hắn lắp bắp thì trợn trắng mắt. Ông ấy ném hạt dưa, hỏi thẳng, có chuyện thì nói đi. Ngươi muốn cái gì? Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, nói, ta muốn vinh nhục cùng nhau, tiến lùi một thể với Nam Thời. Hắn tự thấy mình trả lời cực kỳ hoàn mỹ, sư lão đầu lại đơ mặt nói tiếng người. Vân Chỉ Phong, đầu óc hắn nóng lên, buộc miệng thốt ra, ta muốn, cùng Nam Thời trả nợ. Sư lão đầu, ông ấy cảm thấy mình không nói nên lời từ chối, bởi vì nghe vậy, thằng nhóc này hy sinh hơi lớn rồi, đến 250 vạn đều sẵn lòng trả với nàng, đây là tinh thần gì chứ? Đây chính là chân ái đấy. Ông ấy không nhịn được hỏi, ngươi quyết định? Vân Chỉ Phong dứt khoát kiên quyết, quyết định. Sư lão đầu, vậy Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, nàng, cũng đồng ý. Sư lão đầu không nhịn được phỉ nhổ trong lòng, đúng rồi, trả nhiều nợ, sao con nhóc kia có thể từ chối, nghĩ vậy, thằng nhóc này lại càng thảm hại hơn, giống như bị lừa cưới gì đó, giọng ông ấy cũng không kìm được dịu xuống, ôn hòa nói, vậy ngươi định khi nào thành thân? Vân Chỉ Phong nhìn ông ấy một cái, thấy sắc mặt ông ấy vẫn tốt, không nhịn được muốn tiến thêm một bước, hắn dừng một chút, thử, vậy, tháng sau, sau đó thấy sắc mặt sư lão đầu đều thay đổi. Sư lão đầu vừa rồi còn cảm thấy Tống Nam Thời đang lừa cưới túng thiết kiếm trong tầm tay lên đập lên người Vân Chỉ Phong, nổi nóng, tháng sau, ngươi có thể chuẩn bị được cái gì? Ngươi cầm thân phận ma thần mà như lừa hôn Nam Thời nhà chúng ta ấy nhỉ? Việc hôn nhân này, Ta không đồng ý, Vân Chỉ Phong không dám trốn, cũng không dám đánh trả, cứng rắn chịu đòn. Nhưng hiện giờ hắn còn đang đứng ở giai đoạn chuyển hóa linh khí thành ma khí, có đôi khi ma khí phản kích không chịu sự khống chế của hắn, để không làm sư lão đầu bị thương, hắn còn lặng lẽ bỏ phòng về chịu đòn. Sư lão đầu đánh hắn một trận, đỡ tức, lúc này mới quở mắng, ta cũng không phải gia trưởng phong kiến gì, các ngươi muốn thành thân, tuyệt đối không thể sớm như vậy. Nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện à, Vân Chỉ Phong ngay ra. Sư lão đầu nhìn thấy phản ứng của hắn bèn nhắc nhở, thần cách của nàng, Vân Chỉ Phong nghe vậy, đầu óc bị sự vui sướng làm choáng váng dần dần bình tĩnh. Đúng vậy, thần cách của nàng còn chưa thành hình, nếu sau khi thành thân song tu với hắn, thần cách ma thần của hắn ắt sẽ ảnh hưởng đến thần cách của nàng. Song tu với người có tu vi càng cao, đúng là có trợ giúp cho việc hình thành thần cách, nhưng Tống Nam Thời là chấp pháp thần, thần cách của nàng bị người khác ảnh hưởng, chưa chắc là chuyện tốt. Thật ra hắn có thể không chạm vào nàng sau khi thành thân, nhưng mà, ngày ngày sớm chiều ở chung, Vân Chỉ Phong không tin nổi sự tự chủ của mình. Đầu óc nóng lên của hắn dần dần bình tĩnh, thoát ra khỏi đoạn trí nhớ không có Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi. Hắn nghĩ, hơn 100 năm trước, hắn có thể đợi được, mà nay chẳng qua chỉ cần thêm một thời gian thôi. Hắn có rất nhiều thời gian để chờ. Nửa đời sau, hắn đều có thể dùng để chờ nàng. Sắc mặt hắn trầm tĩnh lại, thật lòng nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, sắc mặt sư lão đầu đẹp hơn chút. Sau đó, Vân Chỉ Phong mặt mũi bầm dập khập khiễng đi về. Tống Nam Thời vừa thấy hắn bị thương, lửa giận lập tức xông lên, xắn tay áo nói, ai làm chàng bị thương? Ta đến báo thù cho chàng, Vân Chỉ Phong, sư tiền bối, Tống Nam Thời. Nàng xám xịt thả tay áo xuống, trái lòng an ủi, ông ấy là trưởng bối, chúng ta phải có lễ phép. Vân Chỉ Phong vẫn cảm thấy sau khi ở bên Tống Nam Thời, địa vị của hắn càng ngày càng xuống dốc. Tống Nam Thời còn hỏi hắn, vì sao sư lão đầu đánh chàng, chàng nói cho ta vui, không phải, để ta tư vấn cho. Vân Chỉ Phong liếc nàng một cái, nói, ta cầu hôn với sư tiền bối. Tống Nam Thời không nhịn được nhìn sang. Nàng nóng lòng hỏi, ông ấy không đồng ý à? Vậy có cần ta giúp chàng khuyên nhủ ông ấy không? Vân Chỉ Phong duỗi tay vuốt tóc nàng, hắn nói nhỏ, ta không vội. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Tống Nam Thời không nhịn được sờ sờ mặt mình, ngày hôm qua còn vội vàng vậy, bây giờ, nàng bắt đầu hoài nghi sức hấp dẫn của mình, nhưng Vân Chỉ Phong nói không vội thì thật sự không vội tí gì. Năm đầu tiên, hai người cùng nhau đóng quân ở yêu tộc, hắn không hề nhắc đến hai chữ thành thân. Năm thứ hai, bọn họ cãi cọ xong với yêu tộc và tiên minh rồi, Tống Nam Thời được giảm bớt khoản lớn số tiền bỏ ra. Thứ năm năm, nhà hỏa táng của chư tụ sư tỷ mở đến chi nhánh thứ bảy, cốt truyện trong nguyên tác triển khai. Ánh trăng sáng của sư tôn được phát hiện vẫn chưa chết, sư tôn đi cứu người giống trong nguyên tác, nhưng sau khi cứu người, y thẳng thắn thành khẩn chuyện mình làm mấy năm nay, ánh trăng sáng cho y một cái tát. Năm thứ bảy, chư tụ mở nhà hỏa táng thứ 10, ánh trăng sáng cảm thấy người bên cạnh mình thật sự đen đủi, chạy tới nhà hỏa táng của sư tỷ xin làm. Năm thứ 10, rốt cuộc tiểu sư muội tiếp nhận dáng vẻ hình người của thái tử yêu tộc, truyện sủng ngọc mới gặp ánh rạng đông. Năm thứ 15, tiểu sư muội đột nhiên chạy tới, đầy rối rắm hỏi nàng, nhân yêu thù đồ, có phải bọn họ không thích hợp ở bên nhau hay không? Tống Nam Thời hứng thú nhìn trời, sau đó thuận miệng nói, đêm qua ta xem thiên tượng, hai người ắt là trời sinh một đôi, tiểu sư muội vui sướng rời đi. Năm thứ 20, cuối cùng Tống Nam Thời sửa được vạn tượng tháp của mình, trong tay tích cóp một chuỗi giấy chi trả thật dài. Sau đó một ngày nào đó, Vân Chỉ Phong đột nhiên nói, Nam Thời, chúng ta thành thân chứ? Tống Nam Thời, được. Vì thế hai người đột nhiên thả ra tin tức, quyết định thành thân, tu chân giới chấn động, tiên giới đợi đã lâu cũng chấn động, ngần ấy năm, không ít người đều chờ bọn họ thành thân để tặng lễ lôi kéo làm quen đấy, lễ chuẩn bị một đợt lại một đợt, bọn họ lại đợi nhiều năm như vậy, có thần không nhịn được khinh bỉ, bọn họ nhẫn nại thật, mà hiện tại, ngày này cuối cùng đã đến, thanh điểu của thiên đạo khoan thai đi đưa hôn thư cho hai vị thần, còn chưa kịp đến hạ giới, đã bị chúng thần ấn ở trên mặt đất. Thanh điểu, ngươi giúp ta mang cái này qua, thanh điểu, đây là hạ lễ tân hôn của ta, vì thế, cuối cùng, thanh điểu tiên khí lại linh động cứ vậy treo một thân hạ lễ màu sắc rực rỡ còn vô dụng, trong miệng ngậm hôn thư, bay lên, sau đó nó không bay không nổi, rầm, nện ở trên mặt đất, chúng thần, có người không khỏi giận dữ nói, tuy nói lễ nhẹ tình nặng. Nhưng ai đưa cục đá thái hồ này đi thế, sau khi Tống Nam Thời thả ra lời muốn thành thân, toàn bộ tu chân giới đều chú ý. Tống Nam Thời, bị chú ý, cải trang, mình dừng tập tại đây.